Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói sau, chỉ một mình Ngô Mẫn sai người đưa tin cho Ung Châu. Cầu triều đình phái binh đến tiêu diệt Chu Cảnh Sâm. Không tuy nói việc này có thể làm được gì, nhưng đã phạm đến điểm mấu chốt. Ba chát đồ được Chu Cảnh Sâm phái ở lại nơi này chính là vì gì đám yêu ma quỷ quái này, đương nhiên sẽ không lưu tình. Ngô gia không phải chỉ một người, tất nhiên sau lưng còn có rất nhiều người có dị tâm. Vì làm kinh sợ những người có tâm địa khác ở phía sau, ba chát đồ quyết định mở đầu bốn cha con Ngô gia trước mặt mọi người. Quyết định ở 10 ngày sau, vì phải có tác dụng làm kinh sợ người khác nên nơi mở đầu Ngô gia phải thật là bắt mắt. Không chỉ có như thế, còn phải lan truyền việc làm mấy năm nay của Ngô gia. Thậm chí lưu ra chuyện cửa hàng lúc trước cũng thừa cơ công khai. Không nói đến việc Ngô gia sản sơ giật dây cho cửa hàng lưu ra hạ độc phải diệt trừ. Một khi việc này truyền ra đã có một mảng người xấu lên. Người Ngô ác độc, hành vi vì tiền tài của bản thân mà làm hại đến dân chúng đã bị dân chúng Đông Hương chấn thóa mà. Bốn cha con Ngô gia vừa chết, những người khác trong Ngô gia đương nhiên cũng bị bắt toàn bộ. Ba chát đồ cũng không có thói quen làm việc trở lại đường sống. Hắn bắt hết phụ nữ và trẻ em, diệt cỏ tận gốc. Chuyện này huyên náo rất lớn ở Đông Hương Trấn. Dù sao Ngô gia cũng là gia tộc lớn ở địa phương. Có thể nói lúc trước Trâm Hải và Ngưu Bất Đàn cũng không dám trêu chọc Ngô gia. Xem như thủ phủ ở Đông Hương Trấn, nhà lớn nghiệp lớn, chỉ một cái dậm chân sẽ có rất nhiều dân chúng địa phương phải đói chết. Nhưng Ngô gia đi đến kết cục này, thương hộ khác có chút hoảng sợ. Ba chát đồ muốn chính là hiệu quả này. Diệp gia nhân cơ hội thu nạp phần lớn sản nghiệp Ngô gia, cửa hàng, ruộng đất, thậm chí là tá điên thôn trang cung thu vào. Vạch đám lông ra có thể thấy được đốm. Đã nhiều ngày Diệp gia cầm đi gì đó từ Ngô gia. Ngày ngày qua lại giữa hai phủ. Không biết là nàng rất mẫn cảm hay là đúng như thế. Nàng cảm thấy được trên đường ở Đông Hương Trấn có những gương mặt xa lạ. Trong nhà ngoại trừ Diệp gia thường xuyên đi lại chung quanh, những người khác nếu không có việc gì lớn sẽ không ra khỏi cửa. Diệp gia hỏi Diệp Tứ Muội và Thu Nguyệt, cũng không có hỏi ra được cái gì. Trong lúc nhất thời nàng cũng không rõ có phải nàng ảo giác hay không. Chỉ là bởi vì này chuyện này, Diệp gia vẫn để lại người quan sát. Ngày thường khi ra ngoài cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Luân thai quả nhiên như Diệp gia đoán, bắt đầu đánh với quan binh Ung Châu. Lần này triều đình phái 5 vạn binh, phòng thủ bên Luân thai chỉ có 2 vạn tinh binh. Tình thế càng khẩn cấp, cho nên tin tức truyền đến là tình thế rất căng thẳng. Diệp gia sợ có người rút củi dưới đáy nồi, tận diệt gia quyến của Chu Cảnh Sâm. Tuy nói bọn họ có tang tầng phòng hộ, muốn vào Đông Hương Trấn bắt người có khả năng không lớn, nhưng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Một mặt nàng nhìn chăm chăm tình thế phía đông, một mặt còn phải đề phòng bị người sau lưng. Diệp gia cảm thấy nhóm người ngày ấy tiến vào tứ đạo thôn rất kỳ lạ, không có căn cứ chính xác. Nàng vẫn kêu Tiểu Lê chú ý kỹ. Tiểu Lê quan sát vài ngày, không phát hiện có cái gì lạ thường. Nhưng thật ra kêu nàng điều tra ra, ngày ấy kỳ thật ra là che giấu hộ tống một đôi mẫu tử trẻ tuổi tiến tứ đạo thôn. Mẫu tử trẻ tuổi có hình dáng thế nào nàng ấy không nhìn trộm. Chỉ vì bình thường nàng ấy không có thói quen này, Diệp gia hoài nghi người xa lạ trên trấn có quan hệ với đám dân buôn kia. Nhưng chỉ qua 2 ngày lại không thấy mặt bọn họ nữa. Cách chương.